Võng du đại tướng sư, chương 735, lại tham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giờ khắc này, cứ việc ở trong game, Tả Dương vẫn có thể cảm giác được áo lót của chính mình đang có thấy lạnh cả người không ngừng hướng về thiên linh cái thoán. Cả người mồ hôi mau tất cả đều dựng đứng lên, nhưng hắn cũng không dám manh động. Chỉ là ngừng thở cùng những này con rối duy trì khoảng cách an toàn đồng thời. Tỉ mỉ nhìn kỹ chúng nó biến hóa. Nỗ lực từ chúng nó trên người tìm ra. Sống lại, nguyên nhân, chí ít hiện nay mới thôi. Những người con rối còn chỉ là đang xem hắn. Vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Này vừa nhìn, Tả Dương ngay lập tức sẽ lại phát hiện chúng nó cùng với trước không giống nhau lắm địa phương. Chỉ thấy cái kia bị mổ ngực phá bụng con rối. Trong lồng ngực cái kia viên nửa trong suốt tảng đá. Trái tim, chẳng biết lúc nào, càng phảng phất bị kích hoạt rồi bình thường so với trước lượng một chút. Đồng thời nguyên bản ở bên trong chậm chậm lưu động đồ vật cũng biến thành cáu kỉnh lên. Không chỉ là lưu động tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Sức mạnh cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều. Mỗi khi va vào bên ngoài tầng này nửa trong suốt xác ngoài. Này viên tảng đá, trái tim, thì sẽ rõ ràng run động đậy. Đây là, Tả Dương vội vã lại lấy ra thủy tinh kính nhắm ngay hắn những người không có mổ ngực phá bụng con rối. Thủy tinh kính nhìn xuyên công năng lập tức đưa ra đáp án. Không sai, những người con rối mà tảng đá, trái tim, cũng tất cả đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Thật giống như bởi vì nguyên nhân gì bị kích hoạt rồi bình thường. Còn nguyên nhân, Tả Dương cảm thấy có thể cùng chính đang phát sinh. Động đất, có quan hệ, bởi vì chính là ở động đất. Xuất hiện thời điểm, những này con rối mới phát sinh biến hóa như thế. Cho nên nói, hiện tại phải làm gì? Tả Dương cũng không biết đón lấy còn sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Hiện tại bày ở trước mặt hắn liền hai con đường. Hoặc là lập tức rời đi đất thị phi này. Phòng ngừa bất kỳ có khả năng làm mình rơi vào hiểm cảnh nguy hiểm. Hoặc là liền tiếp tục ở lại chỗ này. Nhìn những này con rối đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Nói không chắc có thể từ chúng nó trên người tìm ra một ít đối với mình đầu mối hữu dụng. Lấy Tả Dương tính cách, nhất định sẽ lựa chọn con đường thứ nhất. Nếu không là có can đảm mạo hiểm, chỉ dựa vào chỉ có thể ở người chơi trên người triển khai tướng thuật. Hắn là tuyệt đối không có thể trở thành hiện tại công lực bảng xếp hạng trạng nguyên. Vừa lúc đó, ầm ầm ầm, lại là một trận thoáng mãnh liệt chấn cảm qua đi. Tất cả lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mà cùng lúc đó, những người con rối liền như là không còn điện cơ khí như thế thân thể hơi run nhúc nhích một chút. Lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thậm chí những người vừa nãy xoay chuyển đầu con rối. Cũng giống như ở cắt điện. Sau khi phát động bố trí lại công năng. Nhắm mắt lại đồng thời chậm rãi đem đầu xoay chuyển quá khứ. Chúng nó lần nữa khôi phục đến mới bắt đầu trạng thái. Thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường. Mà Tả Dương lại tra xem chúng nó tảng đá. Trái tim. Thình lình phát hiện chúng nó trái tim cũng đã hồi phục trước trạng thái. Trở nên lờ mờ lên. Bên trong lưu động đồ vật cũng bình tĩnh lại. Tiến hành cực kỳ chậm chậm vận động. Đây là cái gì nguyên lý? Vừa nãy, động đất, còn để Tả Dương đầu vang lên ong ong. Hắn có chút không nghĩ ra mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Có điều hắn vẫn cầm thủy tinh kính xem trước như thế ở trong địa lao tiến hành rồi một lần toàn vị trí kiểm tra. Nỗ lực từ vừa nãy chấn động bên trong tìm tới một ít vật có giá trị. Nói không chắc bởi vì vừa nãy động đất, địa lao bức tường bên trong tình huống phát sinh biến hóa gì đó ni. Cứ việc địa lao bên trong cũng không có gì thay đổi. Như vậy liền lại dùng hơn một giờ. Rất đáng tiếc. Tòa này địa lao nên là ra sao vẫn là ra sao. Cũng chưa từng xuất hiện Tả Dương chờ đợi bên trong cửa ngầm hoặc là ám cách. Bởi vậy Tả Dương vẫn không có được bất kỳ đối với mình thứ hữu dụng. Ngược lại lưu lại đầu đầy vụ thủy. Mà bây giờ, thời gian đã qua nửa đêm 12 giờ. Vẫn tại đây cái không tìm được bất kỳ đột phá nào khẩu trong địa lao đợi hiển nhiên cũng không thể để sự tình có cái gì tiến triển. Đồng hồ sinh học cũng đã cho Tả Dương mang đến một chút cơn buồn ngủ. A ha, ngáp một cái qua đi. Tả Dương lại làm một cái quyết định. Hắn dự định rời đi trước tòa này địa lao. Phản trở về phòng của mình ló cao đi ngủ. Cho tới ở đây được những này nghi vấn. Cũng chờ ngày mai online tìm Lôi Hành Không dò hỏi qua đi nói sau đi. Chủ yếu là vừa nãy. Động đất, cùng những người con rối mà biến hóa. Người này ở đây đợi nhiều năm như vậy. Tuy rằng không hẳn gặp những này con rối. Phục sinh, nhưng đối với nơi này. Động đất, nên vẫn có hiểu một chút. Đương nhiên, tiền đề là này. Động đất, tồn tại quy luật nhất định. Nếu như vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng lời nói, liền không tốt lắm nói rồi. Có điều Tả Dương cảm thấy nếu động đất cùng con rối có nhất định liên hệ, như vậy liền nên không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Nói chung, tất cả trước tiên hướng về Lôi Hành Không dò hỏi quá lại nói không muộn. Ngược lại khi tìm thấy Lâu Lan mật quật, trước hắn cũng không có ý định rời đi nơi này. Cũng không vội với ở đêm nay tìm tới đáp án. Miễn cho bởi vì nóng vội đã kinh động Đào lão bản người. Ngược lại vì là hành động của chính mình mang đến một ít không cần thiết trở ngại. Như vậy chỉ chốc lát sau, Tả Dương liền rón rén bò ra địa lao. Sau đó bào chế y theo chỉ dẫn xuyên qua đám người áo đen kia. Rất nhanh trở về phòng của mình. Ló cao, sáng sớm ngày thứ hai. Trở lên tuyến thời điểm Hải Loa cô ra đã online. Lôi Hành Không cùng Lý Hàm Thu cũng sớm đã rời giường. Chính ở trong đại điện hưởng dụng Đào lão bản gọi người chuẩn bị bữa sáng. Lão Lôi, hôm qua tới lúc sắc trời đã tối. Còn không có cơ hội lãnh hội Đại Mạc Quỷ Thành phong thái. Một hồi ngươi dẫn chúng ta ra đi vòng vòng đi. Tả Dương trong lòng sớm có sắp xếp. Ở trước bàn ăn ngồi xuống, liền vô cùng tự nhiên đối với bên cạnh Lôi Hành Không nói rằng. Đây là tự nhiên, coi như hiền đệ không đề cập tới. Ngu huynh cũng sớm có ý đó. Lôi Hành Không tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sứ giả đại nhân, bây giờ Đại Mạc Quỷ Thành nhưng có chút loạn. Ta phái chút nhân thủ bảo đảm sứ giả đại nhân chu toàn. Đào lão bản phản ứng cũng là rất nhanh. Lúc này một mặt ý cười nói rằng, có điều này cái gọi là bảo vệ, thực chính là mặt khác một loại hình thức giám thị. Dù sao trong thành có một vài thứ là hắn không muốn để cho Tả Dương nhìn thấy. Tự nhiên sẽ đề phòng Tả Dương. Như vậy tốt nhất, có điều cách chúng ta xa một chút. Không muốn mất hứng, Tả Dương cũng là cười ha hả nói. Trong lòng hắn rõ ràng. Cho dù nói thẳng không cho Đào lão bản phái người. Người này chỉ sợ cũng phải trong bóng tối xếp vào cơ sở ngầm. Cùng như vậy chẳng bằng không đề cập tới. Miễn cho người này lòng sinh nghi ngờ. Sau khi ngược lại đem hắn xem càng chặt. Tuân mệnh, Đào lão bản đáp một tiếng. Cũng liền không nói thêm gì. Như vậy ăn sáng xong. Đoàn người đi ra hành cung đi ở Đại Mạc Quỷ Thành trên đường phố. Thấy Đào lão bản dưới trướng người mặc áo đen quả nhiên không có cùng đến quá gấp. Tả Dương liền mượn cơ hội hững hờ dùng những người mặc áo đen kia không nghe được âm thanh hỏi. Lão Lôi, tối hôm qua ta ngủ thẳng nửa đêm lúc, bỗng nhiên cảm giác được một trận tương đối mãnh liệt chấn động. Không biết ngươi cảm giác đã tới chưa cách chương.